Chương 1918, đây là muốn thượng thiên. Chẳng lẽ nói, là Nhiếp Vô Ưu sáng lập không sợ mình, cũng dùng tên giả Bạch Phong, chuyện này, liền Tư Dạ Hàn đều không rõ ràng trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Nếu như là như vậy, cái kia liền có thể nói xuôi được, hết thảy đều có thể có được hoàn mỹ giải thích. Không sợ mình tại sao lại nhận sai mình là không sợ mình minh chủ, là bởi vì chính mình trừ là ở ngoài Nhiếp Vô Ưu, còn có mặt khác một tầng thân phận. Không sợ minh minh chủ, Bạch Phong nàng giả bộ tóc hối của ca lâu như vậy, lại chính là chính nàng. Tự nhiên, chuyện này chân tướng như thế nào, Diệp Hoàn Hoàn còn phải đi hỏi Kỳ Tu Nhiễm. Không quá lâu dài, Diệp Hoàn Hoàn xoay người rời đi học viện Xích Diễm. Thông qua lần này thôi miên, mặc dù còn chưa làm rõ ràng lai lịch cùng ý nghĩa của chiếc nhẫn, nhưng ít nhất, có điểm đột phá. Võ đạo liên minh công hội kim trưởng lão lúc xế chiều, Diệp Hoàn Hoàn về tới không sợ minh. Vừa tới không sợ mình, Diệp Hoàn Hoàn chính là gọi về thất tinh cùng bắt đầu, còn có đại trưởng lão cùng đám người tam trưởng lão. Con bà nó, Phong tỷ, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về, không phải là buổi sáng mới vừa trở về học viện Xích Diễm A? Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hiếu kỳ. Không chỉ như vậy, vô cùng lo lắng chạy về Diệp Hoàn Hoàn, còn đưa bọn họ gọi đến phòng họp, có cần thiết nghiêm túc như vậy à? Nghiêm túc một chút. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái. Ô bác đầu gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Phong tỷ, có dặn dò gì à? Thất tinh nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái nói, ta chuẩn bị trói một người. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đám người đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lại không có gì ngoài ý muốn, không sợ minh minh chủ trói một người không phải là chuyện rất bình thường à? Phong tỷ, liền chút chuyện này à? Liền trói một người, còn cần lao sư động chúng như vậy sao? Phong tỷ, trói ai? Chính ta đi là đủ rồi. Bắt đầu cười hát hát nói. Kim trưởng lão. Diệp Hoàn Hoàn đúng sự thật mở miệng. Kim trưởng lão tại chỗ mấy người chố mắt nhìn nhau, từng cái thần sắc hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời, cũng không liên tưởng đến võ đạo liên minh công hội Kim trưởng lão. Cái nào? Kim trưởng lão bắt đầu theo bản năng mở miệng nói. Võ đạo liên minh công hội, lần trước không phải là đã tới không sợ mình đàm phán sao, chính là cái đó Kim trưởng lão. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, bắt đầu cùng tam trưởng lão chẳng khác nào gặp ma. Võ đạo liên minh công hội không sợ minh bọn họ minh chủ, đây là muốn thượng thiên A? Ngày trước trộm đồ của Nhiếp gia, cướp tiền tài của Thẩm gia, cái kia cũng liền thôi, dù sao cũng là công tác, lần này ngược lại tốt, trực tiếp muốn trói võ đạo liên minh công hội trưởng lão Phong tỷ, ngươi xác định không có nói đùa sao? Bắt đầu có chút khó tin. Võ đạo liên minh công hội là khái niệm gì, đừng nói không sợ minh bọn họ. Coi như là kỷ hoàng cùng tu la chủ cái loại này tồn tại, đều không cách nào so sánh với cùng võ đạo liên minh công hội gây chuyện, cái kia coi như là châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong minh chủ, nhất định phải nghĩ lại, võ đạo liên minh công hội không dễ trêu chọc. Tam trưởng lão vội vàng hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Cái này cũng không phải nói không sợ minh bọn họ sợ phiền phức, nhưng biết do núi có hổ, còn hết lần này tới lần khác muốn đưa dê vào miệng cọp, cái này liền có chút không nói được. Ta đã nghĩ xong. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Giờ phút này, bắt đầu một mặt mộng bức hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên. Phong tỷ, ngươi nhẹ nhàng, ngươi là thực sự bành trướng rồi. Độc lập châu đều biết, không sợ minh không sợ hãi, không có một cái hàng tồi. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, không sợ chết là không sợ chết, nhưng bọn hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không đi tìm chết ta.